chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1041, đột phá. Ẩn thế cấp, ngày đó sát thần, xác thực để Vương Đại Đông cảm giác được cái gì gọi là chênh lệch. Chữ, giả, chiến quyết phối hợp cự nhân chi lực lại ném ra tiểu lý phi đao. Ba cái hợp nhất vậy mà đều không có khả năng rơi sát thần. Nhưng Lucifer còn không phải chí tôn cấp, cho nên Vương Đại Đông liền lại chẳng sợ hãi. Vài lần sau khi giao thủ, Vương Đại Đông tựa hồ phát hiện một vấn đề, chính là Lucifer lực công kích tuy nhiên mạnh không hợp thói thường, nhưng nó trình độ linh hoạt tựa hồ cũng không có thêm ra chúng. Chỉ cần Vương Đại Đông tốc độ di chuyển rất nhanh, Lucifer căn bản công kích không đến hắn. Nguyên lai mạnh nhất chiến đấu hình thái cũng không phải mạnh cỡ nào nha. Bị Suya thổi thần kỳ thần thiên sứ chiến đấu hình thái, tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Đương nhiên, Lucifer lực công kích cũng là tuyệt đối không thể coi thường. Nó tiện tay nhất kích đều là kinh thiên động địa, Vương Đại Đông coi như mở ra kim cương bá thể cũng căn bản không chống đỡ được tới. Cho nên, Vương Đại Đông cũng không có đem nội lực lãng phí ở phòng ngự phía trên. Tất cả nội lực, tất cả đều dùng tại công kích phía trên. Cứ việc Vương Đại Đông cảnh giới vẫn như cũ là thánh giả cấp bậc, nhưng nội lực của hắn, so với hắn vừa mới đạt tới thánh giả thời điểm đã hùng hồn vô số lần. Trước kia thi triển một lần chữ, giả, chiến quyết liền đầy đủ sặc. Hiện tại, đối với hắn tiêu hao thực cũng không lớn, trừ nội lực tăng cường bên ngoài, đối kỹ năng càng là thuần thục, thì càng có thể đem uy lực thi triển đến cực hạn. Tiêu hao cũng sẽ càng nhỏ. Rốt cục, Vương Đại Đông thành công tới gần Lucifer, một kiếm chém vào Lucifer trên lưng. Bất quá, Lucifer phía sau lưng có vũ rực, hắn kiếm chặt lên đi chỉ có thể bắn ra một chùm tia lửa, mà không cách nào làm bị thương Lucifer mảy may. Nhưng đối với Vương Đại Đông tới nói tuyệt đối là kiện vô cùng kích động sự tình. Bởi vì hắn công kích đến Lucifer, hắn kiếm chặt tới trong truyền thuyết thần minh, hắn có thể chém trúng một kiếm, thì có thể chém trúng lưỡng kiếm, liền có thể đánh bại nó. Lucifer cũng xác thực đầy đủ ngạo mạn, cùng Vương Đại Đông chiến đấu đến lúc này cũng không có nói một câu. Liệt hỏa kiếm khí, diệt phách chi liên, mạt nhật tang trung, ngoặc kép, tại Vương Đại Đông cuồng mãnh công kích đến, Lucifer bị đánh trúng số lần cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng, Lucifer thân thể ngoại chiến giáp thật sự là quá cứng rắn. Coi như Vương Đại Đông công kích đánh trúng Lucifer, cũng căn bản là không có cách để Lucifer bị tổn thương gì. Tiếp tục như vậy nữa, Vương Đại Đông sớm muộn kiệt lực, xem ra chỉ có tốc chiến tốc thắng. Vương Đại Đông đồng tử hơi hơi nheo lại, chiến đấu đến bây giờ, Vương Đại Đông cơ hồ đem tất cả chiêu thức đều cho sử dụng. Duy nhất một chiêu còn không có sử dụng là hắn cuối cùng át chủ bài. Tiểu lý phi đao, chỗ lấy vô dụng là bởi vì tiểu lý phi đao chỉ có thể sử dụng một lần. Một khi không thể trúng đích Lucifer, coi như tiểu lý phi đao có thể biến hướng, uy lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Từ đó liền Lucifer khải giáp cũng không có khả năng xuyên thấu. Chỉ có chữ, giả, chiến quyết trạng thái dưới cự nhân chi lực ném ra tiểu lý phi đao mới có xử lý Lucifer khả năng, mà lại còn phải đánh trúng Lucifer muốn hại. Đã Lucifer là hình người ác ma, như vậy hắn muốn hại hẳn là trái tim cùng đầu. Vương Đại Đông một mực tại tìm tòi Lucifer hình thức chiến đấu, sau đó tốt sáng tạo cơ hội một lần hành động đánh giết Lucifer. Rốt cục, Vương Đại Đông sáng tạo một cái tuyệt hảo cơ hội. Chữ, giả, chiến quyết, cự nhân chi lực, tiểu lý phi đao, hưu, Tiểu Lý Phi đao cái kia mỏng như cánh ve thân đao trong nháy mắt biến mất ở trong màn đêm. Dường như cùng bóng đêm vô tận hòa làm một thể, khi nó xuất hiện lần nữa, cũng không cách nào ngăn cản tuyệt cường nhất kích. Phốp, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tiểu Lý Phi đao thông qua khải giáp, bắn thủng Lucifer đầu, làm thấy cảnh này thời điểm, Vương Đại Đông trực tiếp quỳ trên mặt đất. Từng ngụm thở hổn hển, hắn đánh ngã ác ma, hơn nữa còn là ác ma bên trong mạnh nhất một vị. Được xưng là hoàn mỹ chiến đấu hình thái lục dược đọa lạc thiên sứ Lucifer. Đã mạnh nhất ác ma đều bị hắn đánh bại, như vậy hắn ác ma, hắn sẽ còn sợ sao? Lúc này, Vương Đại Đông trong lòng lòng tin chưa từng có cường đại. Bất quá! Vương Đại Đông còn đến không kịp thể sẽ thắng lợi vui sướng. Cái kia ngã xuống Lucifer lại lần nữa bay lên. Làm sao có thể, ta vừa mới rõ ràng nhìn đến Tiểu Lý Phi đao trúng đích. Vương Đại Đông gần như hóa đá. Lucifer mặc dù là mạnh nhất chiến đấu hình thái, nhưng cũng không có giống Beelzebub như thế bị đánh nát cũng không chết nghịch thiên năng lực. Nó chỉ là chiến đấu lực kinh người mà thôi. Nhưng vì cái gì, bị Tiểu Lý Phi đao xuyên thủng đầu, Lucifer cũng không có chết. Chẳng lẽ, đây chính là người cùng thần minh chênh lệch sao? Người đã định trước là không thể nào chiến thắng thần minh. Lúc này Vương Đại Đông tại không có một tia chiến đấu tiếp dũng khí. Lucifer lần nữa bay đến không trung, kiếm trong tay giơ lên cao cao đến, giống như thẩm phán chi kiếm. Có lỗi với Suoya, ta để ngươi thất vọng, ta chiến thắng không ác ma. Vương Đại Đông nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chờ đợi thẩm phán chi kiếm rơi xuống. Vương, dạng này ngươi liền từ bỏ sao? Chẳng lẽ, ngươi đáp ứng Suoya tất cả đều quên sao? Suoya thanh âm tại Vương Đại Đông trong đầu vang lên. Suoya, Vương Đại Đông mở to mắt. Nhưng cũng không có nhìn đến Suoya cái bóng, chỉ thấy Lucifer cái kia càng nâng càng cao kiếm. Ảo giác a, Vương Đại Đông lộ ra một vệt cười khổ. Vương, ngươi không lại thủ hộ Suoya a, ngươi không lại thủ hộ Nghiên cùng Thi a. Tính toán, từ bỏ đi, ngươi căn bản cũng không phải là dũng sĩ, ngươi chỉ là cái chỉ biết là trốn tránh kẻ hèn nhát. Suoya chết không quan hệ, Nghiên cũng sẽ chết, Thơ cũng sẽ chết, ngươi chú ý người, tất cả đều sẽ chết. Không nên nói nữa, Vương Đại Đông thống khổ ôm đầu, mà hết thảy này, đều là bởi vì ngươi không đủ mạnh. Không, Lucifer kiếm rốt cục chém xuống đến, kiếm khí màu đen như là tử vong khí tức đồng dạng hướng về Vương Đại Đông chém tới. Cái này có thể khai sơn liệt thạch một kiếm, cũng không phải Vương Đại Đông có thể ngăn cản. Oanh, to lớn tiếng oanh minh vang lên, kiếm khí màu đen bị một nắm đấm cho đánh bay ra ngoài. Trực tiếp san bằng một cái ngọn núi, ta không phải kẻ hèn nhát, ta phải bảo vệ các ngươi. Nghiên, Thơ, Á, các ngươi một cái cũng sẽ không chết. Vương Đại Đông đột nhiên ngẩng đầu. Trên thân khí tức tăng vọt đến một cái vô cùng sự đáng sợ. Ẩn thế cấp, Vương Đại Đông đột phá. Tại tử vong uy hiếp dưới, tại phải bảo vệ chính mình người yêu nhất ý niệm dưới. Vương Đại Đông rốt cục đột phá thánh giả gông xiềng, bước vào ẩn thế cấp. Đi chết đi, Lucifer. Vương Đại Đông phát ra gầm lên giận dữ. Ngay sau đó, thân thể giống như là đạn pháo một dạng nổ bắn ra hướng không trung. Không có sử dụng Thê Vân Túng, trực tiếp xuất hiện tại Lucifer trước người. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, Vương Đại Đông trực tiếp nhất quyền đánh vào Lucifer ở ngực. Bành Lucifer trên thân cái kia kiên cố vô cùng khải giáp tại Vương Đại Đông dưới một kích này. Trực tiếp băng vỡ đi ra, đây chính là ẩn thế cấp chiến lực. Màu đen chiến giáp vỡ nát, lộ ra một bộ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Đó là một nữ tử, một đầu hỏa hồng tóc quan, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó,